Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể Lê Thanh Chấp có bình thường hay không, có thể bán được phiên tiêu này, trưởng quỹ vẫn rất vui vẻ. Lê Thanh Chấp càng vui vẻ hơn. Đồng ớt này ước chừng 3-4 cân. Một phần đã được xay thành bột, nhưng phần còn lại đều còn nguyên vẹn, có thể lấy hạt ra trồng. Lê Thanh Chấp bây giờ không có ý nghĩ gì khác, chỉ muốn mua một mảnh đất lớn, sau đó trồng đầy ớt. Như vậy sau này, hắn liền có đồ kho vị cay tê có thể ăn rồi. Có ớt rồi, còn có thể ăn đồ nướng ăn lẩu. Thứ này, Thường Chiêm đi tới, hít hít mũi, mùi vị rất đặc biệt. Có chút nồng, đúng vậy, chúng ta đi thôi, Lê Thanh Chấp nói. Lúc ở tiệm thuốc, Lê Thanh Chấp không nói nhiều, nhưng sau khi ra ngoài, hắn nói với Thường Chiêm. A Chiêm, phiên tiêu này ở phiên bang là một loại gia vị, ngươi có thể thử cho thêm một ít lúc làm đồ kho, làm một hương vị mới. Hắn không biết người khác có thích hay không, dù sao hắn nhất định thích, nhưng vừa rồi ăn sống một quả ớt, trong miệng hắn thật sự có chút cay. Ớt này độ cay không thấp, thân thể hắn lại không quen lắm, ban đầu vẫn nên ăn ít một chút thì hơn, sau này nhất định phải ăn nhiều hơn. Mấy người Lê Thanh Chấp ăn sáng xong liền xuất phát, mua đồ cả buổi sáng, thuận tiện xem qua các cửa hàng ở khu vực phồn hoa của phủ thành. Buổi trưa, bọn họ trở về chỗ Phương Tú Nương. Còn chưa vào nhà, Lê Thanh Chấp đã ngửi thấy mùi cải khô thơm nước mũi. Lập tức cảm thấy mình có chút đói. Hắn bước nhanh vào nhà bếp, liền thấy đại thẩm đó đang chiên bánh. Thẩm, bánh thẩm làm thơm quá. Cả đời con chưa từng ngửi thấy mùi thơm như vậy. Đại thẩm cười đến mức mắt híp lại. Nàng cầm đũa gắp một cái bánh cải khô vừa làm xong bỏ vào bát. Sau đó đưa cả đũa lẫn bát cho Lê Thanh Chấp. Cũng không biết bánh này chín tới chưa, ngươi nếm thử giúp ta. Cảm ơn thẩm, Lê Thanh Chấp đứng bên cạnh ăn bánh. Ăn một miếng liền khen một câu. Thẩm, bánh này chiên vừa tới. Cải khô này thấm mỡ heo. Thơm quá, bánh này là do thẩm mất không ít thời gian làm à. Thật sự làm phiền thẩm rồi. Chỉ là nấu cơm thôi mà, không phiền phức gì. Đại thẩm này rất vui vẻ, bà thích nói chuyện phiếm với người khác. Lúc mới đến phủ thành cùng Phương Tú Nương, vẫn luôn tìm Phương Tú Nương nói chuyện. TBCKS quả ngày đầu tiên, Phương Tú Nương liền tự mình làm bỏng mặt trước mặt bà. Bà sống gần 50 năm, chưa từng thấy cảnh tượng này, bị dọa sợ. Sau đó không dám nói chuyện với Phương Tú Nương nữa. Lần này Lê Thanh Chấp bọn họ đến, gặp được Lê Thanh Chấp, cùng chung chí hướng, bà mới vui vẻ trở lại. Bánh cải khô làm khá phiền phức, nhưng vì muốn cho Lê Thanh Chấp ăn ngon, đại thẩm này làm rất nhiều. Còn xào một đĩa rau xanh, nấu một bát canh đậu hũ. Buổi trưa, mọi người ăn một bữa cơm rất náo nhiệt. Ăn cơm xong, Lê Thanh Chấp để Kim Tiểu Thụ đi tìm người môi giới ở phủ thành thuê nhà. Còn mình thì lấy giấy bút ra, bắt đầu viết trên bàn vừa ăn cơm xong. Trước khi đến phủ thành hắn đã nói với Kim Tiểu Diệp, có thể sẽ ở lại phủ thành vài ngày. Hắn định chiều mai sẽ về. Sáng mai, hắn sẽ đi bái phỏng Chu viện trưởng của Sùng Văn Thư Viện. Nếu đi bái phỏng Chu viện trưởng, tặng đồ kho rõ ràng không thích hợp. Lúc Lê Thanh Chấp đến, đã chuẩn bị một ít trà. Hắn định viết thêm hai bài văn, ngày mai sẽ đến tìm Chu viện trưởng chỉ điểm. Sau khi có kết quả thi phủ, hắn vẫn luôn rất bận rộn, đã lâu không tĩnh tâm viết văn. Lần này viết, Lê Thanh Chấp không biết là vì tâm trạng tốt hay vì nguyên nhân khác. Bài văn viết ra rất tốt, dù sao hắn cũng tự cảm thấy tốt. Lúc Lê Thanh Chấp viết văn, đại thẩm đó vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn. Bà không làm phiền, còn làm chút bánh hấp cho Lê Thanh Chấp ăn. Đợi Lê Thanh Chấp dừng bút ăn bánh hấp, bà mới nói, Lê Tiên Sinh, người viết chữ nhanh thật đấy. Chữ viết cũng thật ngay ngắn. Lê Thành chớp cười nói. Lập tức khen ngợi lẫn nhau với Đại Thẩm. Khen bánh hấp Đại Thẩm làm đặc biệt ngon. Phương Tú Nương, nàng ở cùng Đại Thẩm này một tháng, cũng không thân thiết như vậy. Lúc Lê Thành chấp vừa viết văn vừa nói chuyện phiếm với Đại Thẩm, Kim Tiểu Thụ đi tìm tiệm thích hợp. Còn Thường Chiêm, hắn đến chỗ Trương Chi Phủ. Trước đây Trương Chi Phủ tưởng rằng mình sẽ mất mạng, liền muốn để người bên cạnh mình rời đi. Nhưng gia đình vẫn luôn chăm sóc ông sống C, H, E, T không chịu đi. Bây giờ Trương Chi Phủ không sao, bọn họ cũng không cần phải đi nữa. Lúc Thường Chiêm đến chỗ Trương Chi Phủ, người gác cổng đang từ chối những người đến bái phòng. Trương Đại Nhân có chút mệt mỏi, không gặp ai cả, Trương Đại Nhân cũng không nhận quà. Nếu ta cho ngươi vào, Trương Đại Nhân sẽ tức giận. Nhưng nhìn thấy Thường Chiêm, người gác cổng này lập tức cười chào hỏi. Tiểu Thường đến rồi a, mau vào mau vào. Hắn trực tiếp đẩy Thường Chiêm vào trong. Những người đến bái phỏng ngây người. Tại sao hắn có thể vào? Người gác cổng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hắn là cháu trai của ta. Thường Chiêm là chàng trai tốt như vậy. Hắn sao có thể ngăn cản Thường Chiêm không cho Thường Chiêm vào trong? Thường Chiêm rất nhanh liền tìm được Trương Chi Phủ. Trương Chi Phủ chiều hôm qua uống rượu, được Lê Thanh chấp xoa bóp liền ngủ thiếp đi. Ngủ rất ngon, mãi đến sáng nay mới tỉnh. Ngủ lâu như vậy, người ông có chút đau nhức, nhưng tinh thần rất tốt. Vốn dĩ ông muốn đến nha môn, nhưng sáng sớm cửa nhà ông đã có người chặn. Cuối cùng ông không đi, mà ở nhà xem sách. Xem tự nhiên là Trầm Oan Lục, những vụ án bên trong này đa số là do Trương Chi Phủ tự mình thẩm tra. Nhưng bây giờ xem lại, ông vẫn nước mắt lưng tròng. Ông coi như là biết tại sao mình không sao rồi. Chỉ cần là quan viên có chút lương tâm, sau khi xem quyển sách này sẽ không mặt dày nói giúp nhà họ Lâu. Đây là lịch sử bằng M, Á, U và nước mắt của bá tánh. Quyển sách này rất dễ đọc, Trương Chi Phủ xem rất nhanh. Một buổi sáng, ông đã xem 4 quyển, còn khoanh tròn không ít lỗi chính tả. Lúc Thường Chiêm đến, Trương Chi Phủ đang xem quyển cuối cùng. Thấy Thường Chiêm đến, Trương Chi Phủ hỏi, quyển sách này là do các ngươi in à? Thường Chiêm không ngờ Trương Chi Phủ lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn lập tức nói, đúng vậy. Trong thời gian ngắn như vậy, các ngươi in xong như thế nào? Lê Thành chấp lại viết xong như thế nào? Trương Chi Phủ hỏi. Thường Chiêm lần này đến, kỳ thực chính là muốn nói chuyện Lê Thành chấp với Trương Chi Phủ. Hôm qua chủ yếu là Lê Thành chấp nói chuyện với Trương Chi Phủ. Lê Thành chấp nói không nhiều. Hôm nay thì khác. Thường Chiêm nói, Lê Tiên Sinh khoảng thời gian đó ngày đêm viết sách. Mới viết xong quyển sách này, sau khi viết xong hắn còn giúp sắp chữ. Hai quyển sách phía sau là do hắn sắp chữ. Trương Chi Phủ hỏi, đại nhân, sao ngài biết? Thường Chiêm hỏi, Trương Chi Phủ nói, hai quyển sách đó ít lỗi chính tả. Thường Chiêm ngẩn người, liền thấy Trương Chi Phủ lấy những quyển sách đó ra cho hắn xem. Nhìn một cái, Thường Chiêm ngượng ngùng phát hiện, bài văn mình dùng chữ chì sắp xếp có rất nhiều lỗi chính tả. Không chỉ là lỗi chính tả, còn có một chữ thậm chí còn bị đảo ngược. Lê Thành chấp thì khác, những chữ hắn sắp xếp đều không có lỗi. Lê Tiên Sinh thật lợi hại, Thường Chiêm nói. Lúc Thường Chiêm mới đến bên cạnh Trương Chi Phủ, hoàn toàn không nhắc đến chuyện của Lê Thành chấp. Mãi đến khi Trương Chi Phủ gặp người ở huyện Lâm Hồ, Lê Thanh chấp tìm đến, Trương Chi Phủ mới biết người đứng sau là Lê Thanh chấp. Mà lần này, Thường Chiêm kể chi tiết quá trình hắn quen biết Lê Thanh chấp. Hắn nói hắn dẫn theo cháu gái chạy đến huyện Sùng Thành. Trên người không có tiền, không có cơm ăn, cháu gái còn bị bệnh, Hắn nói hắn ném cháu gái ở cửa nhà Lê Thanh Chấp vào ban đêm. Hắn nói hắn định đi ám sát Nghiêm huyện lệnh, bị Lê Thanh Chấp ngăn cản. Đương nhiên hắn cũng nói đến những chuyện xảy ra trong một tháng này. Ví dụ như ngày Lê Thanh Chấp đến huyện Lâm Hồ tìm Trương Chi Phủ thú nhận. Đợi Trương Chi Phủ ngủ, Lê Thanh Chấp viết, Trầm Oan Lục, cả đêm, không hề ngủ, thường chiêm nói những chuyện này với Trương Chi Phủ, là hy vọng Trương Chi Phủ có thể coi trọng Lê Thanh Chấp. Như vậy, Lê Thanh Chấp có thể tiến xa hơn, bọn họ cũng có thể tìm Tấn Vương báo thù. Lần này ta, cũng may mà có hắn, Trương Chi Phủ cảm khái, bất kể là thường chiêm hay Lê Thanh Chấp, đều là những đứa trẻ tốt. Thường Chiêm và Trương Chi Phủ đang xem sách. Ở Kinh Thành, Lữ Khánh Hỷ cũng đang xem Trầm Oan Lục. Nhưng bây giờ ông xem không phải là quyển sách được Lê Thanh Chấp thường đoan in ấn lộn xộn, đóng cũng lộn xộn, mà là quyển Trầm Oan Lục được ông tìm người in ấn đóng lại. Nhìn qua rất tinh xảo. Tên sách này vẫn là do Hoàng thượng tự mình viết. Mắt của Hoàng thượng tuy rằng đã không tốt lắm, nhưng viết chữ vẫn không có vấn đề gì. Đây mới là sách ta in ra. Quyển sách trước đây thật sự là in ấn lộn xộn. Lữ Khánh Hỷ nói với người bên cạnh, quyển sách trước đây quá xấu, thật sự làm mất mặt ông. Lữ Khánh Hỷ, bây giờ quyển sách này rất đẹp, có thể bán ở các tiệm sách trong kinh thành, còn có thể đưa đến các tiệm sách ở các thành phố khác bán. Ngoài ra, vở kịch Trương Chi Phủ tức giận C.H.E.M. Nghiêm huyện lệnh, ông cũng đã tìm người dàn dựng, không bao lâu nữa có thể diễn. Đương nhiên, trong đó có ông xuất hiện. Kịch mà, không giống với hiện thực lắm, cho nên trong kịch, liền trở thành Lữ Công Công nhìn thấy Trầm Oan Lục, để Trương Chi Phủ đi điều tra. Cuối cùng Trương Chi Phủ phát hiện tất cả đều là sự thật. Tức giận C.H.E.M. Nghiêm huyện lệnh, vở kịch đó ông đã xem bản rút gọn, thật sự không tệ. Cách chương